Tổng tài Hắc Đạo yêu cô vợ sát thủ. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Ai sai tụi mày giết tao? Kiều Kiều lên tiếng. Cái đó mày không cần phải biết. Tao nhận được lệnh phải giết được mày trong tối nay. Với nhiêu đây mày nghĩ sẽ giết được Kiều Kiều của tao? Noãn Noãn lên tiếng. Tao không muốn nói nhiều, tối nay hai tụi mày sẽ chết. Tên cầm đầu nói. Kiều Kiều bình tĩnh như không có chuyện gì, rút trên tóc ra một con dao nhỏ nói. Nếu tụi mày tìm tao ở bên ngoài thì tao có thể tha. Nhưng tụi mày vào phá buổi tiệc của Noãn ra thì tao không thể tha. Kiều Kiều nhanh như chớp, con dao trên tay đã cắt vào động mạch chủ người đứng kế bên, tên đó ngã xuống đất, một vũng máu bắt đầu chảy ra. Cô lấy súng trên tay hắn xoay vài vòng nói. Giết người phải giết bằng súng, như vậy mới thích. Lên hết đi. Kiều Kiều lạnh giọng lên tiếng. Vừa nói xong cả đám xông lên. Khuôn mặt của hai cô gái xinh đẹp nở nụ cười khiến đối phương bị khinh thường. Tiếng súng, bằng, bằng, bằng, vang lên trong đêm như một giai điệu. Thân hình của hai cô gái mỏng manh lướt qua nhau giết từng tên một. Chưa được 10 phút cả đám sát thủ nằm dưới đất. Chỉ còn lại một tên duy nhất. Bên Âu Lạc Thần và Cố Mạnh Hùng ngạc nhiên. Kiều Kiều và Noãn Noãn sau khi đánh xong ngồi xuống ghế, đôi mắt hướng về tên kia nở nụ cười của ác quỷ. Rốt cuộc hai cô là ai? Tên cầm đầu ngạc nhiên vì bản lĩnh của hai cô. Mày muốn biết? Kiều Kiều lên tiếng nói. Đúng. Được, Doãn Kiều Kiều này giết ai cũng để cho họ biết thân phận của mình. Vừa nói vừa lấy súng bắn vào cánh tay hắn, viên đạn sấy sâu vào xương tay của hắn rồi văng ra ngoài. Viên đạn này, kiểu bắn này, chỉ có một mình Fanny mới có thể bắn ra được sao cô? Không phải cô là Fanny chứ? Hắn vừa lo sợ vừa nói với chất giọng rung rung vì hắn biết Fanny này không tha cho một ai có ý định giết mình. Đúng, cô vừa nói xong là viên đạn bay thẳng vào đầu hắn, gã xuống đất, máu bắt đầu chảy ra. Cái kiểu bắn này không phải chỉ có Fanny mới bắn ra được cái đường bắn tuyệt diệu này sao? Cố Mạnh Hùng hết sức ngạc nhiên nói. Chính là cô ấy. Âu Lạc Thần nở một nụ cười ôn nhu chưa từng có, làm cho người đứng kế bên nổi cả da gà. Kiều Kiều, tại sao cậu không hỏi hắn ai sai tới? Noãn Noãn lên tiếng. Mình biết mà. Kiều Kiều nói. Cậu biết là ai? Xem ra mẹ con ả bắt đầu chịu không nổi rồi. Ở một góc khuất trong khuôn viên có người đang chĩa súng vào Doãn Kiều Kiều. Hai cô gái đang nói chuyện không đề phòng tới trường hợp này. Bên đây Âu Lạc Thần đã nhìn thấy. Trong tình hình này anh có thể bắn chết tên đó, nhưng không. Vì lo cho sự an toàn của cô, anh không nghĩ nhiều như vậy, chạy thẳng tới chỗ cô, ôm cô vào lòng. Làm cho mọi người ngạc nhiên. Bỗng, bằng, bằng, viên đạn đã bắn thẳng vào lưng anh, làm cho Kiều Kiều mọi người sợ. Cô nhìn hướng phát ra tiếng súng thì thấy có một tên đang đứng vẫn đua súng về bên này. Cô rút súng ra bắn tên đó chết tại chỗ. Cố Mạnh Hùng thấy vậy chạy tới chỗ của ba người họ. Lúc này Âu Lạc Thần đã ngã ra đất nằm trên đùi của Kiều Kiều. Anh không sao chứ? Kiều Kiều lo sợ hỏi bằng chất giọng ôn nhu chưa từng có. Làm cho Noãn Noãn lấy làm lạ. Anh không sao, em có sao không? Lạc Thần hỏi với giọng lo lắng. Tôi không sao. Kiều Kiều nói. Không sao là tốt rồi. Mạnh Hùng ngạc nhiên vì ở một khoảng cách như vậy anh ta có thể bắn chết tên kia một cách dễ dàng. Nhưng sao Lạc Thần lại đi lao mình vào đỡ đạn cho Doãn Kiều Kiều chứ? Xem ra cô gái này có tầm ảnh hưởng đến tảng băng nghìn năm này rồi. Đành dẹp bỏ đi suy nghĩ hỏi. Lạc Thần, cậu không sao chứ? Mình không sao. Chúng ta đi bệnh viện thôi. Noãn Noãn lúc này mới lên tiếng. Không cần đưa tôi tới Âu ra là được rồi. Lạc Thần nói. Được. Kiều Kiều lên tiếng. Biệt thự Âu ra. Cố Mạnh Hùng và Kiều Kiều diều anh lên phòng của mình. Mọi người làm đều lo cho cậu chủ của họ liên chạy lên hỏi thăm. Cậu chủ không sao chứ cậu Cố? Rú nuôi của Âu Thần Lạc lên tiếng. Và ngạc nhiên hơn nữa là cậu chủ của họ không gần nữ sắc, sao có thể nắm tay cô gái kia chứ? Không chết được. Thím đi gọi A Tân đến nhanh đi. Dạ cậu Cố. Nói rồi ra ngoài. Khoảng 5 phút sau A Tân đang đứng trước cửa Âu ra. Tin. Tin, tin, mời cậu A Tân vào. Thím Trương Lạc Thần sao rồi? A Tân nói, đang trúng đạn nằm ở trên phòng. Được cháu lên coi cậu ta thế nào rồi. Vừa nói vừa đi lên hướng phòng của Lạc Thần. Ti Di, mình giả thích một chút, A Tân là bác sĩ riêng của Lạc Thần, cũng là bạn thân của cô Tổng và Âu Tổng, đang là viện trưởng của một bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố S. Vừa mở cửa bước vào phòng thì điều khiến anh ngạc nhiên là tại sao trong phòng lại có hai cô gái. Từ trước tới giờ Lạc Thần chưa từng cho một cô gái nào bước vào phòng mình, sao bây giờ lại có hai cô chứ? Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là còn đang nắm lấy ta một cô gái. Hình như anh cũng đoán được một phần nào đó của vụ tai nạn này. Vì Lạc Thần không bao giờ sơ suất để mình bị thương. A Tân đi lại gần chỗ Lạc Thần nói. Cậu chưa chết, mình còn sống hơi dai. Làm cái gì để mình ra nông nổi này? Vừa nói vừa nhìn Kiều Kiều. Cậu làm bác sĩ thì mau làm đi. Nói nhiều, Âu Lạc Thần lên tiếng. Được rồi, mọi người ra ngoài đi. A Tân nói. Mọi người đứng dậy đi ra ngoài thì anh vẫn nắm chặt tay cô nói. Hãy chờ anh nhé. Cô rút tay lại nhưng không được đành nói. Được rồi, thả ra đi. Lúc này anh thả tay cô ra, nở một nụ cười làm cho cô tim muốn rớt ra ngoài. Hết chép 12. Mong mọi người ủng hộ mình nha. Comment và like nếu thích nhé. Tạm biệt. Cách Chương.